Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 566, Micella tâm ý. Kết hôn rồi. Đúng vậy, gả cho tính là nữ, còn không phải nhân loại cửu vĩ hồ tiên. Đúng vậy, tự mình thân là nữ nhi gia quý báu nhất một huyết hiến tặng cho nàng. Đúng vậy, từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, thói quen trước tiên triển khai thần thức, quét nằm tại bên người, từ bên cạnh ôm cùng với chính mình, chân còn cái tại chính mình ngang hông đạo tuệ. Micella trải qua mới bắt đầu mờ mịt, các loại minh bạch, rõ ràng cục diện này sau. Trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng xoay người, dựa vào thần thức tiện lợi, từ quan sát kỹ lấy đạo tuệ mỗi một chi tiết nhỏ. Thân thể rất nhỏ nhắn xinh xắn, giống như là học sinh tiểu học, gần sát học sinh trung học na một cái giai đoạn, nói có hơn 10 tuổi. Độ tin cậy thật thấp a. Khác biệt với loài người hồ nhĩ sinh trưởng ở trên đầu. Hạt thóc ánh sáng màu trưởng nhu thuận phi thường, sờ liền cùng tơ lụa giống nhau. Micella thích vô cùng đạo tuệ đầu phất qua chính mình gương mặt cái loại cảm giác này. Có vài người thiên sinh lệ chất, có thể để người ta nhất kiến trung tình, nhưng nhìn kỹ sẽ chịu không nổi, không thế nào coi được. Mà có vài người người nhãn vừa nhìn không được tốt lắm, nhìn kỹ càng ngày sẽ càng đẹp. Cũng chính là cái loại này dễ nhìn loại hình, đạo tuệ tự vẫn là hài nhi thời kỳ bắt đầu, vẫn ở hệ thống đốc xúc dưới, điều dưỡng dưới, vừa đúng, ở từng cái tuổi tác giai đoạn đều là nhất hoàn toàn, hoàn mỹ, cũng là khi đó trụ cột, đã sớm đạo tuệ hiện nay dáng dấp, tập hợp đủ để cho người nhất kiến trung tình khuôn mặt đẹp, đồng thời kiêm bị phi thường dễ nhìn lực bền bỉ, nhị thứ nguyên trung không hề thiếu như đẹp như vậy thiếu nữ. Micella từ trong thâm tâm hâm mộ đạo tuệ gương mặt cùng da thịt. Liền cùng na hài nhi vậy nha, thân thể tỷ lệ, hình thể, thân cao, phương diện chi tiết, giống như là cầm thước đo so sánh qua, không phải ngọn, lại càng không giảm bớt, là thuần triệt vừa vặn, cụ thể là từ lúc nào thích đạo tuệ, cái này Micella mình cũng không nhớ rõ, chỉ biết là cũng không phải là cái gì nhất kiến trung tình. Thật muốn nói, lâu ngày sinh tình càng thỏa đáng. Từ sinh ra liền kèm theo đi đứng tàn tật, Micella tâm lý vẫn rất mẫn cảm. Người bên ngoài trong lúc vô tình một câu nói, đều có thể giải độc ra không cùng một dạng ý tứ. Micella ôn nhu sao? Thiện lương sao? Kiên cường sao? Dũng cảm sao? Ân, căn cứ nàng sở đã làm sự tình, có thể nói như vậy. Đi đứng tàn tật, không có chữa trị phương pháp, cần cả đời ngồi xe lăn. Ở thế giới khác giới thần bí tồn tại gần đến giờ trước mặt. Nàng chủ động đứng ra, thay thế Kaka hy sinh chính mình. Ở đi đứng tàn tật trên căn bản, lại bỏ thêm con mắt không nhìn thấy phiền phức. Micella không phải thánh nhân, cũng không phải là cái gì vĩ đại thủ lĩnh. Lĩnh, nàng chỉ là một tùy ý có thể thấy được nữ hài tử. Lạc quan thái độ cũng không có nghĩa là nàng không thương miên man suy nghĩ. Đã thấy ra tính cách cũng không có nghĩa là nàng không thèm để ý tình trạng thân thể của mình. Tại những khắc cùng tuổi nữ hài phiền não bài vở và bài tập, ở yêu đương cùng trang phục các loại vấn đề trên so đo thời điểm, nàng chỉ có thể ngồi trên xe lăn, an tĩnh đợi. Đây là trời xanh không trọn vẹn, là từ sinh ra bắt đầu liền kèm theo vấn đề của nàng. Micella không chỉ một lần nghĩ tới, nếu như đi đứng được rồi về sau, nàng muốn làm cái gì? Leo cây, bơi, chạy bộ, rất nhiều rất nhiều. Ánh mắt mù đem trong lòng niệm muốn tiến một bước mở rộng. Thường nói con mắt là cửa sổ của linh hồn. Ở mắt nhìn tìm không thấy về sau, có thể nói nhân sinh tiến một bước hắc ám. Trải qua loại trình độ này ảnh hưởng, có thể kiên cường đối mặt, sống sót là cần dũng khí rất lớn. Micella cũng có mê võng qua, mê man qua, không biết nàng về sau nên làm cái gì bây giờ. Cũng trốn tránh qua, dùng chuyện khác tới phân tán lực chú ý. Không suy nghĩ nhiều, cũng không dám thâm nhập suy nghĩ trên người mình vấn đề. Sợ bị vậy tuyệt ngắm bao phủ, tại nơi có thể nói là tối tăm nhất thời kỳ. phủ xuống cũng xuất hiện ở trước mặt là đạo tuệ. Micella đến nay hoàn toàn hiểu rõ, đi đứng bị đạo tuệ chữa cho tốt về sau. Lần đầu tiên trong đời theo như dựa vào lực lượng của chính mình chậm rãi đứng lên một khắc kia. Trong lòng cảm động lớn đến mức nào? Có thể, chính là từ một khắc kia bắt đầu. Trong lòng cảm tình mới đến diếu a. Đạo tuệ cải biến cuộc đời của nàng. Phú dư nàng mới bắt đầu. Chẳng những dùng phương pháp thần bí để cho nàng có thể dùng thần thức loại lực lượng này đối với ngoại giới tiến hành quan trắc, còn chữa bệnh trị trời xanh đi đứng tàn tật. Dường như đạo tuệ ban đầu nói như vậy, đạo tuệ trên thực tế cũng không có nghĩa vụ làm những thứ này. Muốn Kaka Kamigami no Gigan lấy đạo tuệ cụ bị lực lượng, hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Cho đến ngày nay, tự mình đã trải qua đạo tuệ thần kỳ. Micella có thể không tin đạo tuệ làm không được. Không có, đạo tuệ không có làm như vậy. Vô cùng kiên trì, phi thường quan tâm làm bạn bên người, hỗ trợ giải quyết các loại các dạng vấn đề. Micella rất biết mình hiện thời tâm ý. Nàng yêu đạo tuệ, thích đạo tuệ, thích đạo tuệ bất luận cái gì một mặt, bất luận cái gì một điểm. Sự thực cũng là như vậy. Khi ngươi yêu một người thời điểm, khuyết điểm cũng bằng ưu điểm. Khi ngươi chán ghét một người lúc, ưu điểm đồng dạng cùng khuyết điểm không có gì khác biệt. Tự như cùng loại bỏ máy móc, chuyển hoán khí giống nhau. Micella tự động đem đạo tuệ toàn bộ đều chuyển biến thành nàng yêu đặc điểm. Có tốt có xấu, khuyết điểm rất nhiều đạo tuệ, mới là thật đạo tuệ. Không phải trong lý tưởng cái loại này hoàn mỹ tồn tại. Như vậy, càng thêm chân thực, ta yêu ngươi yêu, đạo tuệ. Thanh âm nhẹ nhàng, như gió nhẹ nói, ai nha nha, sáng sớm đã nói như thế ngứa ngáy nói, ngọt rụng răng nói, đạo tuệ cười khanh khách, mở mắt, thần bí kia đồ án, rực rỡ đến mức tận cùng Kamigami no Gigan chung, lộ ra đếm không hết quang mang. Micella mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, không nghĩ tới đạo tuệ lại là tình, có khuyết điểm, có thể thay đổi liền đổi. Làm sao đều sửa không được này là không có biện pháp. Mà từ những địa phương khác, trên người người khác thấy ưu điểm, có thể học phải cố gắng học, hoặc là một ít ví dụ làm rút kinh nghiệm. Ở Ri, Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu bộ tác phẩm này chung, kiếm quỷ lão gia tử cùng thê tử của chính mình. Kiếm thánh chính là một cái ví dụ. Câu kia ta yêu ngươi không có ở kiếm thánh khi còn sống nói ra khỏi miệng. Là kéo không dưới cái kia khuôn mặt. Thật ngại quá. Hầu hết thời gian, bỏ qua chính là bỏ qua. Không có cách nào tiến hành bù đắp. Xem hoạt hình, trong chốc lát đồ cái vui a hát là có thể. Nhưng nếu là có thể từ trong đó học được chút gì, vậy thì càng thêm vật giá trị rồi. Đạo tuệ sẽ không bởi vì thật ngại quá mà không nói ba chữ kia. Bởi vì có rất nhiều ví dụ làm rút kinh nghiệm. Đạo tuệ biết dùng hết toàn bộ bảo hộ Micella, không cho nàng gặp chuyện không may. Cái này cùng có hay không nói ra được, trong lúc đó cũng không mâu thuẫn. Micella, ta, yêu ngươi. Cái này yêu không thể nghi ngờ là có chỗ vô ích. Cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Thích có thể trong nháy mắt bởi vì đối phương xinh đẹp sản sinh. Yêu lại không đơn giản như vậy. Thích biết bởi vì người kia xinh đẹp mà phai màu. Cho đến tiêu thất, yêu thì sẽ không. Đạo tuệ tin tưởng, kèm theo thời gian tiến hành, nàng biết từng bước ái thượng Micella, không thèm để ý Micella tật bệnh, cũng sẽ không bởi vì Micella già đi mà đối với nàng sản sinh phiền chán. Không ao ước đạo tuệ lại đột nhiên nói ra những lời này. Micella không ra ngoài dự liệu choáng váng, gương mặt đó ngơ ngác dừng hình ảnh tại nơi. Đạo tuệ thấy vậy, tiếng cười. Tự tay khẽ vuốt vuốt gò má của nàng. Không biết, không xác định tương lai sẽ sinh chuyện gì. Quá mức bình tĩnh cam đoan. Đạo tuệ không có nắm chắc đi làm. Cái gì vĩnh viễn không xa rời nhau. Vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Một mực cùng nhau. Những thứ này thái hư. Thuộc về nói dễ dàng. Làm không đơn giản loại hình. Đem các loại chôn giấu ở trong lòng. Làm âm thầm tiêu chuẩn. Yên lặng thực hành. So với nói đến làm không được phải tốt hơn nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.